Kẻ xấu xí, chương 6, góc truyện audio.com. Sân vườn vắng vẻ, Ly Đình đứng ở đầu gió, cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi vào trong. Mấy ngày nay, y vẫn luôn như vậy, luôn cảm thấy đồ xấu xí sẽ mang thực hạp xuất hiện ở hành lang kia. Mấy ngày này nha hoàn cũng rất ít khi đến, sợ rằng là trong phủ có việc lớn. Chủ tử đã về rồi sao? Rõ ràng là vừa mới khai xuân. Hoa cỏ trong vườn lại không đâm chồi nảy lộc, không có sức sống, khó lắm mới thấy mọc một nụ hoa, vừa không để ý lại rơi xuống, giống như là tới cuối mùa thu vậy. Ly Đình nào biết bên ngoài đã rất loạn rồi, kỳ tướng quân chết trận xa trường, các tộc từ bốn phương tám hướng đánh tới, cảnh tượng hỗn loạn, người tránh nạn khắp nơi, chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Rất náo nhiệt, mấy hạ nhân chạy trốn muốn tiện tay lấy thêm một số đồ vật. Nhưng ngả lảo đảo bước vào sân hậu viện của Ly Đình. Trong viện thế mà lại có một mỹ nhân, mấy người nhìn thoáng qua, đang muốn đổi sang gian phòng khác không có người ở, không ngờ được mỹ nhân lại mở miệng. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên làm bọn họ không thể bước tiếp. Tiền viện náo nhiệt quá, là chủ nhân trở lại rồi sao? Nghe vậy mọi người cười khổ, sợ rằng không về được nữa. Ngoại tộc đều đánh tới rồi, ngươi cũng mau mau chạy trốn đi. Nói xong vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Ly Đình ngã mạnh xuống đất, chiến tranh rồi, đảo mắt nhìn xiềng xích dưới chân, cười khan vài tiếng, từ đầu đến cuối y đều không chạy thoát được. Cho dù có đổi triều đại, sợ rằng y vẫn bị nhốt trong phòng này. Nghề Diễm ngồi trong địa lao đã chịu chút khổ cực. Thấy tộc nhân vây quanh đi xông vào địa lao, trong lòng kinh hoàng, các ngươi, triều hạ sắp không còn nữa rồi, chúng ta thừa dịp loạn lạc tới đón ngươi. Cửa nhà lao vừa mở ra, đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi địa lao, lên ngựa muốn về Thảo Nguyên, Nghề Diễm vẫn đứng tại chỗ chậm chạp không chịu đi. Đi thôi, tộc nhân thúc giục, Nghề Diễm nhìn thấy bội đao dắt bên hông hắn, đưa tay rút ra, nói. Các ngươi đi trước, chúng ta gặp nhau ngoài thành. Nói xong không quay đầu lại đi thẳng. Cảnh tượng trong phủ vô cùng rách nát. Bàn ghế lộn xộn, không thấy dáng vẻ của ngày xưa. Nghề Diễm ngửa quen đường cũ đi về phía hậu viện. Dáng vẻ ảm đạm của hậu viện làm hắn không thở được. Người này dường như vẫn không biết chạy thoát thân. Tay Nghề Diễm ướt át, suýt nữa không cầm nổi đao. Từng bước đi tới trước cửa. Ly Đình đang ngồi trước bàn, nhìn con châu chấu phát ngốc, trước mắt tối sầm, Ly Đình dường như không dám nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc qua, đồ xấu xí mình đầy thương tích đang đứng ở cửa. Ly Đình đột nhiên đứng dậy, đấu tranh với cảm xúc bùng phát trong lòng, lạnh lùng nói, ngươi tới đây làm gì? Chiến tranh rồi, giọng nói đồ xấu xí vẫn trầm thấp như trước, làm cho Ly Đình cảm thấy ấm áp. Vậy sao ngươi còn không chạy, quay về đây làm gì? Mỹ nhân cắn chặt môi, thân mình nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Giống xong, hai người không nói lên lời. Đồ xấu xí đi lên trước một bước, ta không buông xuống được ngươi. Tạch một tiếng giọt nước mắt rơi xuống làm người ta giật mình. Ly Đình gần như không khống chế được, khàn cả giọng, ai muốn ngươi không buông xuống được ngươi nghĩ mình là ai? Một tên nô lệ thấp hèn, kẻ xấu xí, ngươi xứng sao, cút đi, đồ xấu xí vẫn không nhúc nhích, bị mỹ nhân nói lời cay độc một hồi lâu, dường như cũng chết lặng đi, đợi Ly Đình phát tiết một trận xong, đồ xấu xí mới yên lặng mở miệng, ta muốn mang ngươi đến Thảo Nguyên Ly Đình, đây là lần đầu tiên Nghề Diễm gọi tên của y, Ly Đình một thân một mình. Từ ngày bị đưa đến triều hạ. Này cả thân thể cũng không thuộc về y nữa rồi, thứ thuộc về y có lẽ chỉ có cái tên Ly Đình này. Nước mắt người trước mặt như suối chảy ra, giống như vỡ tung, đứng ở một chỗ run rẩy. Nghề Diễm lập tức đi đến bên cạnh y, đao vung lên. Xích sắt đứt thành hai đoạn, Ly Đình đã khóc đến mơ mơ hồ hồ rồi, mấy lần suýt không thở được, nhìn bốn phía xung quanh phòng, thuận tay lấy tấm khăn trải giường. Quần người từ đầu tới chân lại, khiêng trên vai đi ra ngoài. Ngoài thành, một đoàn người nhìn Nghề Diễm ôm thứ gì đó trong lòng đi đến. Nghề Diễm không kịp giải thích,